Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nồi, mỗi lần bác trai không cho anh về nhà, anh sẽ khiến đêm hôm đó em ngủ không ngon. Người coi trọng nhất giấc ngủ như cô, một khi ngủ không no sẽ muốn đánh người. 10 năm rồi, cảm giác của em đối với anh cũng phải thay đổi chứ. Không biết, bởi vì chúng ta không có ở chung, nếu chưa từng bắt đầu thì thay đổi như thế nào? Hơn nữa... Cảm giác tốt nhất của anh mà em có được vẫn dừng lại ở một đêm đó. Ai dạ, chỉ trách ba mẹ em trở về quá sớm. Bằng không gạo đã nấu thành cơm, cô ái oán. Dịch Mạc Lạc không phải không thừa nhận, có khi anh thật sự không biết Nhạc Phi đang suy nghĩ gì. Nếu chậm thêm mấy phút đồng hồ, nhìn thấy người nào đó phóng tới ánh mắt giết người, Nhạc Phi lập tức sửa miệng. Không, chậm thêm mấy giờ, Tuyên Tuyên sẽ là con gái của em. À dạ, như vậy thì sẽ hạnh phúc cỡ nào chứ? Anh ngần ngơ nghĩ lại chuyện trước đây, bọn họ nói chuyện rất hợp. Có khi cô giống anh em, có khi lại giống đứa em gái cần người che chở. Anh cũng không cần nhắc nhở chính mình cô là em gái hàng xóm vị thanh niên, bởi vì tình cảm của anh đối với cô rất trong sáng. Đêm hôm đó giống như giải trừ cấm kỵ trong lòng anh. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Đột nhiên cô đánh gãy suy nghĩ của anh, hai anh lập tức đỏ mặt. Cô lại còn nhìn hết sức thú vị. Không phải là đang suy nghĩ về những thứ hạn chế. Dịch Mạc Lạc vội vàng trở lại đề tài vừa rồi. Chẳng lẽ em nghĩ rằng chúng ta lên giường anh sẽ lấy em? Nếu như anh, em tin... Tin tưởng anh như vậy sao? Chỉ là ngủ cùng nhau vài lần em đã hiểu anh. Anh nhịn không được rội nước lã. Chúng ta ngủ cùng nhau ít nhất hơn 300 lần. Vụng trộm nói cho anh biết. Anh đừng có chối nha. Dịch Mạc Lạc xông đến trước mặt cô, đang định cao giọng thì phải áp chế lại. Làm sao em biết? Anh nhớ rõ đêm đó quần lót của mình còn chưa cởi, bác trai đã xông vào. Nhân chứng vật chứng đều có, anh lập tức bị phạt. Nhạc Phi nhún nhún vai. Ai bảo anh thích ngủ chân? Ngay từ đầu anh còn có thể quy củ, sao lại quen? Ngủ đến nửa đêm chính mình sẽ cởi hết. Ngẫu nhiên thấy cảnh đẹp, mắt có thể thẹn thùng, nhưng sau này lại biến thành thói quen, thấy cũng không thể trách. Tại sao khi tỉnh lại anh lại như thế? Anh thích ngủ trần nhưng không thể lõa lồ hoàn toàn. Mỗi lần tỉnh lại ít nhất có một chiếc quần lót che cảnh xuân. Đương nhiên là em giúp anh mặc vào. Chẳng lẽ anh cho là bà của em vụng trộm giúp anh mặc sao? Cũng tại anh quá nặng cho nên em chỉ có thể giúp anh mặc quần lót. Cô cũng rất vô tội bị bắt tại trận khi ngủ cùng một tên con trai lõa lồ trên giường. Trời mới biết cô phải nhẫn nại bao nhiêu mới không vụng trộm ăn anh. Thì ra là anh vẫn tự là đà điểu, lừa mình dối người. Nhưng là... Nhạc Phi cười gian xảo. Em có chụp ảnh lại. Nếu không thể động thủ, đành phải lưu lại làm kỷ niệm. Nhạc Phi. Nhạc Phi liếc mắt về phía sau hắn, thản nhiên nói. Mạc Lạc, nồi cá, cháy. Mặt của anh càng đen, cô thông minh im miệng, chạy tới phòng khách làm bạn với nhóm tiểu thiên sứ. Về phần chủ đề hạn chế này, sau này thảo luận. Có nhược điểm ở trong tay Nhạc Phi, Dịch Mạc Lạc bất đắc dĩ nghiêm chỉnh. Nhưng cô có rất nhiều cơ hội né tránh, khiến cho anh không có cơ hội đòi lại ảnh chụp. Thật không hiểu được nhà đầu kia chụp được bao nhiêu ảnh khó coi. Anh nhịn không được dùng một tay che mặt lại thở dài. Anh đã rất lâu không thở dài, tất cả đều bởi vì cô. Bên ngoài nhìn lương thiện vô hại, nhưng thật sự là ác ma. Anh cũng không chán ghét ác ma này. Thở dài bởi vì cô, tâm tình khoái trá cũng bởi vì cô. Từ trước đến giờ, chỉ có Nhạc Phi có biện pháp làm anh giờ khóc giờ cười. Muốn mắng cô sẽ giả bộ, vô tội, tranh thủ sự đồng tình. Muốn khen ngợi cô, một giây sau cô lại sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn, khiến cho người ta không tưởng tượng được. Tóm lại, lúc nào gặp cô cũng phải chuẩn bị trước. Bây giờ cô lại có ảnh nuôi của anh, thật sự là... Tiểu Mạc, cậu không sao chứ? Vì sao mà sáng sớm sắc mặt đã trầm trọng như vậy? Từ hôm qua ngủ không ngon à? Hay là hai đứa nhỏ quá nghịch? Thường Trùng phát hiện đồng nghiệp không ổn, quan tâm hỏi. Không, tối qua ầm ĩ là Nhạc Phi, cả đêm đều ở trong mộng của anh dây dưa không rõ. Không có việc gì, gặp ác mộng thôi. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có mộng, ban ngày cậu nghĩ cái gì, dĩ nhiên buổi tối sẽ mơ cái đó. Điều này rất bình thường, cho nên ban ngày chớ có suy nghĩ quá nhiều, buổi tối sẽ yên ổn đến hừng đông. Hoặc là... Hắn đột nhiên cười kinh dị. Tìm bạn cùng cậu ngủ là một chút vận động, sẽ mệt ngủ thẳng giấc thôi. Dịch Mạc Lạc liếc hắn một cái, đối với loại chủ đề không dinh dưỡng này lười đáp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net